Bằng ăn đĩa cơm xong, lên chợ đặt mua hột giống. Đến trụ sở công an tìm ông cắt cỏ đãi ly cà phê, hỏi thăm chiếc ghe ông Sáu Thiên, vẫn không có tin tức gì. Lại đi tiếp giáp vòng chợ, tới trưa đi ra rẫy người Hoa, hỏi chuyện bón phân tưới nước. Người chủ rẫy rủ anh ở lại ăn cơm. Chiếc chòi giữa rẫy có đủ đồ đạc sinh hoạt. Người chủ rẫy tự tay nấu nướng. Chẳng mấy chốc, mâm cơm dọn ra có rượu thịt, rau cải, nguyên một rổ đầy. Hai người ngồi xếp bằng đối diện, ăn cơm, uống rượu. Người chủ rẫy khề khà chuyện xưa cũ. Dòng họ mấy đời người Tiều Châu qua đây lập nghiệp. Làm rẫy giỏi không ai bằng. Làm riêng tư, chứ không làm chung cho cơ quan tập thể như bằng. Cha chung không ai khóc. Ông ta có lời khuyên. Rượu vào, ông ta càng nói nhiều. Lôi cả chuyện vượt biển nào đó, thời ông Cố, ông Sơ, đi ghe bầu suốt dọc chiều dài biển Đông đến đây. Giữa trưa thì bữa nhậu tàn. Rượu thịt hết, rổ rau cũng hết. Người chủ rẫy xiên vẹo đi vào nhà. Bằng trở về quán, uống ly cà phê, kể hai chất nghe chuyện Long Cục chết. Tôi biết rồi. Hai chất nói, lãnh nguyên một con dao hả? Nó chết để lại đứa con gái mù. Biết, anh nhận nuôi phải không? Ráng vậy thôi. Bằng hỏi chuyện cô gái đi tu. Nó là đứa con gái sầu đời. Hai chất nói, buồn chuyện chồng con, buồn sang chuyện trời đất. Mưa buồn, nắng cũng buồn. Nhìn nước ròng nước lớn cũng thở than rầu rĩ. Nó biết chuyện anh quen cô tiếp viên. Nó cũng biết chuyện anh nuôi đứa con gái mù. Nói anh ở tù, làm sao nuôi nổi? Để nó đem lên chùa nuôi còn hơn. Anh chịu không? Tôi nuôi được thôi, Bằng nói. Tùy anh thôi. Em gái tôi tu trên núi Sam, Châu Đốc. Ở đâu không có trời đất, cho nó âu sầu. Ba má tôi than khóc, anh em tụi tôi cũng rầu lắm. Nhà khá giả, có đứa con gái, có hai chồng chết sông chết biển, chẳng đẻ được đứa con, đòi đi nuôi con người ta. Trời đất kỳ cục quá, Bằng nói lãng. Mưa giông đấy. Hai chất nói, rồi lại nói chuyện cô em gái. Sao anh không lấy nó? Nó không chịu lấy anh, nhưng anh đã hỏi cưới nó đâu? Anh hỏi cưới đi, có khi nó cũng chịu. Nó cạo đầu rồi, chẳng mấy chốc, tóc lại dài ra thôi. Bằng đánh vài ván bia với đám thanh niên. Gã thọt lượng lờ, đòi uống bia. Anh giơ chiếc cơ lên, gã lãng đi. Chút sau lại lượn đến, nói có nhìn lén vào trong chiếc thùng sắt của ông già nuôi, thấy có lóe sáng, phi vàng bạc, không có gì sáng như vậy. Mày tìm chiếc ghe ông Sáu Thiên cho tao còn hơn, Bằng nói. Không biết đi đâu, Bằng ngồi lì ở quán. Khách ra vào có người nói có gặp ông Sáu Thiên ở đâu đó. Lo giấy khai sanh cho một thằng cháu vào nhập học. Cãi lẫy với người thư ký mang kiến như sắp đâm chém nhau. Trời sụp tối, Bằng kêu đĩa cơm ăn, ngồi giật dựa. Người khách cuối cùng ra về. Hai chất biến mất vào trong buồng. Đứa con gái nhỏ dọn dẹp đóng cửa. Anh vẫn ngồi. Về khuya, mũi bu cắn. Anh kê mấy chiếc ghế lại, nằm co người, trùm kín trong tấm chăn mỏng, ngủ chập chờn trong tiếng sóng vỗ lách chách dưới sàn nhà. Mãi rồi trời cũng sáng. Đứa con gái nhỏ trở dậy, kêu anh cùng tiếp dọn bàn ghế, nổi lửa các bếp. Ngày tự do đầu tiên của anh đấy. Dưới bến, xuồng ghe trở dậy khua lịch kịch. Tiếng người kêu gọi nhau, các bếp đỏ lửa, khách bắt đầu vào quán. Bằng tiếp con nhỏ bưng bê, nhờ nó hỏi ghe quá giang về sông Ông Trang. Cũng nên ghé thăm căn nhà coi thế nào, luôn tiện hỏi thăm chiếc ghe. Con nhỏ đi hỏi thăm, nói có chiếc ghe chở muối, nhưng phải đợi tới trưa. Anh ăn đĩa cơm, ngồi giật giữa. Gã thọt tới lui gạ gẫm, anh lờ đi như không nhìn thấy. Không phải ghe chở muối, mà là chiếc ghe cưới bông băng kết tụa chạy rẽ sóng. Bằng ngồi nép phía sau cạnh lá cờ bay phần phật. Người đông ồn ào, không ai biết anh là ai. Thỉnh thoảng có trà, bánh, thuốc lá đưa tới anh đều cầm lấy. Ghe vẫn chạy. Cánh đàn bà con gái tụm lại trong khoang môi. Tốp con trai bận áo sơ mi trắng, tóc chải mượt, đứng ở mũi ghe, cười nói vang vang. Có giọng giả gái cất lên một điệu tân cổ giao duyên. Bằng ngồi nép ăn bánh hút thuốc, uống lon nước ngọt ai đó đưa tới. Ghe bắt đầu vào sông Ông Trang, tiếng hát vẫn chưa dứt. Bằng men lại gần người lái ghe, chỉ chỗ nhờ ghé lại căn nhà. Không ăn cưới à? Người lái ghe hỏi. Bằng cười quay đi, lấy thêm mấy lon bia, nước ngọt, bọc bánh, cất vào túi xách. Ghe ghé vào, mọi người trầm trồ căn nhà. Cô dâu đòi chụp hình, mọi người ồn ào kéo lên, đứng dăng hàng ngang cạnh chiếc vó. Bằng đứng chính giữa, người thợ chụp hình chạy lom khom tới lui, bấm máy lắc rắc. Rồi mọi người lại ồn ào kéo xuống ghe. Tiếng hát cất lên, ghe chạy đi. Bằng đứng nhìn theo lá cờ, mất hút sau voi sông. Căn nhà vẫn y nguyên, trống vắng, lạnh lẽo, như ngưng động lại từ lúc Bằng ra đi. Chiếc áo của đứa sinh đôi lay lắc trên sàn nhà. Mấy thanh củi cháy dở nằm chỏng chơ ở lò bếp. Chùm cá khô rũ nước đung đưa trên sàn bếp. Có mấy bao căn phòng không biết của ai gửi, đựng gì nằm ở một góc nhà. Hàng lu đầy nước mưa trong vắt. Bằng múc một gáo, uống thử, thấy ngọt liệm như pha đường. Cha mẹ hai thằng sinh đôi chắc đang chạy ghe chở mướn. Hai đứa nhỏ ham vui đi theo. Con chó cũng vậy. Đâu ai ngờ anh trở về như vậy. Không có chuyện gì cả, nhưng kể cũng đáng buồn. Chủ nhà là anh, trở về không có ai mừng rỡ chào đón gì cả. Đi quanh quẩn một lúc, anh xuống bến, tháo lưới, thả chiếc vó xuống, ngồi hút thuốc chờ đợi. Không phải để bắt cá, mà để đón xuồng ghe qua lại. Mọi người phải nhìn thấy anh trở về. Anh đang ở trong nhà của mình. Căn nhà vẫn có sinh hoạt của nó. Mấy lần cất vó, chỉ được mấy con cá, anh lại thả trở xuống. Trở lên nhà, nằm giang tay giữa sàn, ngủ liền một giấc dài. Anh thức dậy, trời đã xế chiều. Thấy đói bụng, mò đến khạp gạo, thấy cạn sạch. Mở thử mấy chiếc bao, thấy đựng toàn nhỡ lưới. Thốt nhiên anh sợ đến điếng người. Không có xuồng ghe qua lại, anh dám chết khô ở đây lắm. Người chủ nhà chết trong căn nhà của mình. Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, chưa đến nỗi gì. Không thể lội sông, đành phải đợi thôi. Vét khạp gạo, thấy còn một ít có mùi mốc. Anh vo thật kỹ, nấu nồi cháo loãng. Cất vó cá lớn cá nhỏ cho tất cả vào nồi nấu nhừ. Húp liền một tô nóng bỏng, thấy cũng tỉnh ra được một chút. Sực nhớ ông Sáu Thiên nói, cô vợ cũ và con gái có về đây thăm anh. Anh đi quanh lục, tìm mong Thủy Tiên có nhét thư vào đâu đó. Con nhỏ hay làm như vậy. Đọc được thư nó, anh sẽ vững tâm hơn, có được thêm sức mạnh chống chọi với tình thế kỳ cục này. Nhưng không có gì cả, một dấu vết nhỏ cũng không. Anh không tính tới chuyện này, như tự gài bẫy mình. May là nhà còn nguyên hũ muối. Anh nướng cá, tiếp tục húp cháo. Không thể gọi là no, nhưng cũng không còn đói. Trời đã tối, anh ra ngồi bên chiếc vó, không dám chợp mắt một phút, sợ để lỡ xuồng ghe qua lại. Nhưng gần sáng, mệt quá, anh thiêu thiêu ngủ. Nghe tiếng máy nổ, choàng dậy, chiếc ghe đã chạy qua mất. Một lần khác, một chiếc ghe không thấy nổ máy gì cả, lặng lẽ đi ngang qua. Anh kêu réo, chiếc ghe vẫn đi, không thấy có bóng người nào trên đó, như một chiếc ghe ma. Trời sáng, anh ra vét tô cháo cuối cùng, thấy cũng có vị thiêu chua. Suốt ngày hôm đó, từ sáng tới chiều, vẫn không có xuồng ghe qua lại. Thật kỳ lạ. Có lẽ trước đây cũng có những lúc như thế này, nhưng anh không để ý. Không nghĩ ngợi gì nữa, cũng không có cách nào khác. Anh tiếp tục cất vó, canh xuồng ghe qua lại, quơ níu lục bình trôi ngang, lặt hết lá non, luộc ăn với cá. Trong túi sách còn ít đám bánh cưới nhai nhẫn nha, gọi là có chất bột. Đêm đến, anh ngủ gà ngủ gật bên chiếc vó. Có chiếc thùng thiết, thanh củi cạnh bên, để gõ kêu khi có xuồng ghe đi ngang. Vẫn lặng thinh, lặng ngắt, như một sự trêu ngươi quái ác. Trời sáng ra, bụng đói cồn cào. Anh hối hả nướng cá, luộc đọt lục bình. Lại hết ngày đến đêm, vào giữa khuya, chợt nghe tiếng máy nổ, anh mừng như được sống lại. Đó là chiếc ghe chở chuối chạy về chợ Năm Căn, ngược đường với chợ xã. Nhưng đành vậy thôi, giờ chỉ cần đến được chỗ nào có người. Anh gõ thùng thiết như có đám cháy. Chiếc ghe ghé vào, anh xách túi nhảy xuống. Hơi chút ngậm ngùi vì thấy mình rời nhà mình với nỗi vui mừng như vậy. Bắt đầu những ngày tháng lang thang rong ruổi vô định như ông Sáu Thiên đây. Trời vẫn còn tối, bằng ngồi một hốc trong đống chuối, sờ soạn bẻ được mấy trái chuối chín, nhai nuốt. Thấy yên bụng, ngủ vùi đến chợ huyện, trời vừa hửng sáng. Lâu rồi chỉ biết chợ xã, bằng thấy chợ huyện rộng mênh mông, ồn ào tấp nập. Ai nấy quần áo tươm tất, nói năng lịch sự. Đàn bà con gái thật duyên dáng xinh đẹp. Anh dạo chơi nhẫn nhơ, vào quán kêu cơm ăn. Hỏi ngay cô gái bưng bàn có thấy chiếc ghe xanh đỏ như thế này không? Cô gái không thấy, nhưng một người khách nói có thấy. Chiếc ghe du lịch ai cũng biết. Hỏi bằng muốn mướn đi chơi không? Hóa ra là một gã cò ghe. Bằng lắc đầu, gã vẫn bám riết. Một hồi gã thú thật, chỉ nghe nói, chưa từng thấy chiếc ghe bao giờ. Một người khách khác nói có gặp ông Sáu Thiên ở phòng thương binh xã hội. Vừa mới đây thôi. Bằng đến phòng thương binh xã hội, người thư ký mang kiến, nói đúng là ông Sáu Thiên có đến đây. Nhưng lâu rồi, nhìn bằng đăm đăm, hỏi anh tìm ông Sáu Thiên có chuyện gì. Có chuyện, anh nói. Ông Sáu Thiên có hứa xin giấy chứng nhận cho ông chú liệt sĩ của anh. Hồi năm 75, dẫn cánh quân đánh vào, cắm cờ trên nóc tòa nhà lầu huyện này. Người thư ký nghi ngại. Huyện này làm gì có nhà lầu? Bằng giả bộ ngó quanh tìm người quen. Người thư ký quay đi, anh cũng vọt mau ra ngoài. Trời nắng chang chang, bằng đứng ngẩn ngơ giữa đường một lúc, rồi cứ đi hú họa về một hướng. Theo con đường lộ đá, rồi lộ đất, chân sụp trong bùn, qua lại quanh co một hồi, lại thấy khu chợ trước mặt. không thể ngủ quán như ở chợ xã, cũng không có nhiều tiền vào phòng trọ. Tốt nhất là tìm chỗ ngủ giật dựa ở đâu đó. Ở bên sông thì thường có ghế bố cho mướn, hay cái gì đại loại như thế cho khách đi đường. Chợt có tiếng kêu, ngẩng lên thấy vợ chồng người chủ ghe ngói hôm nọ, anh dòng ghe quá giang từ chợ Cà Mau xuống. Hai vợ chồng mừng rỡ, anh càng mừng hơn, đi bươn tới. Chào, chào, mực ăn khá không? Anh cười rối rít. Cũng bình thường thôi. Vợ chồng đáp, chiếc ghe đâu? Đang đi tìm nó đây. Chiếc ghe chài chở ngói, đậu dưới bến. Đám con trai làm cũng đang chuyền ngói xuống. Thừa cơ vợ chồng chủ ghe ngó quanh, bằng đứng vào hàng cùng chuyền ngói với chúng. Đám con trai cười. Lát sau, vợ chồng chủ ghe bước đến cũng cười nói. Làm dùm hả? Làm công đấy. Anh cười đáp. Nhưng cho theo ghe ăn cơm đi tìm chiếc ghe thôi. Thấy nó đâu không? Họ có thấy, nhưng không nhớ ở đâu. Thật lạ, sông nước Cà Mau rộng mênh mông, nhưng đâu đến nỗi chiếc ghe của anh mất tăm như vậy. Chuyền ngói, cúi gập người suốt mấy tiếng đồng hồ, lưng mỏi nhừ. Nhưng như vậy, anh đã được nhận là người làm công. Cùng ăn cơm chuyện vãn vui đùa với đám con trai. Giữa trưa ghe đầy ngói, nổ máy chạy đi một vòng suốt ngày đêm, tuôn hết ngói xuống. Hôm sau trở về chợ Năm Căn, vẫn không gặp chiếc ghe. Không ai nghe nói nhìn thấy. Một cuộc đuổi bắt không hứa hẹn điều gì. Anh bắt đầu thấy nóng ruột. Hôm đi, tuy có nói với trại đi tìm chiếc ghe, không nói bao lâu. Nhưng như vậy không có nghĩa là vô hạn định. Lại thêm mấy ngày nữa, rồi tuần lễ trôi qua. Chiếc ghe ngói đi xoay vòng lấy ngói từ chợ Năm Căn, tuôn xuống các huyện xã. Anh vẫn bám riết. Chất ngói lên, chuyền ngói xuống, mệt đừ người. Nhưng lúc chiếc ghe chạy băng băng giữa dòng, nằm khèo hút thuốc, tán chuyện với đám con trai, thì thật là vui. Chúng nói có biết ông Sáu Thiên, không gặp lại chiếc ghe ngoài lần anh dòng theo sau hồi ở chợ Cà Mau xuống. Sang tuần lễ thứ hai, anh nóng ruột như lửa đốt. Đêm nằm mơ, thấy tìm được chiếc ghe, trở về nhà là trại cải tạo. Ban ngày, anh tạm quên đi một chút, say sưa vui thú với cuộc chu du, rủ đám con trai đánh bài, búng mũi, véo tai. Chán rồi lại quay ra học lái ghe. Hồi ở thành phố, lúc đi bụi, anh cũng đã từng lái xe tải đường dài miền Trung. Sau lên làm giám đốc, lái xe du lịch đời mới, cũng biết thế nào là tốc độ. Nhưng không có được cảm giác lái chiếc ghe chài khẩm đừ như thế này. Anh học lái rất mau. Ngày trước, ngày sau đã có thể đứng lái một mình, dỡ tấm bản đồ, nhờ người lái chỉ thêm các đường ngang ngõ tắt. Suốt ngày bận rộn, đến giữa khuya thức giấc, nhớ chiếc ghe, lại thấy nôn nao, thức luôn tới sáng. Một bữa ghe đi ngang chợ xã, anh chán nản xin lên luôn ở đó. Không đi tìm ghe nữa à? Hai vợ chồng chủ ghe hỏi. Ở một chỗ tìm thôi, anh đáp. Hai vợ chồng bàn với nhau, dúi cho anh ít tiền. Anh chộp lấy, nhảy tót lên sàn quán. Chiếc túi xách đung đưa, tấm bản đồ cuộn tròn nhét vội bên ngăn hông túi, thò ra một góc chéo. Quán vắng tanh, hai chất ngồi trên chiếc ghế mây. Bằng bước lên hỏi chiếc ghe, ông ta lắc đầu. Buổi trưa trời xám xịt, mây đen vần vũ, gió thổi mạnh. Ngoài xa, mặt sông nổi sóng lớn, ghe xuồng đậu ken sát lại. Bằng không ăn cơm, không uống cà phê, chỉ ngồi hút thuốc, đầu óc trống rỗng. Mấy ngày rày đi đâu? Hai chất lên tiếng. Đi tìm chiếc ghe. Bằng đáp. Không thấy đâu cả. Không biết như thế nào. chuyện thường như vậy. Hai chất nói, cái muốn tìm, thường không thấy. Ra tù rồi hả? Chưa ra, nhưng cũng không còn ở tù nữa. Ông mướn tôi làm công không? Cứ ở đây đi. Nhưng đứa con gái nhỏ không dễ chút nào. Tham công tiếc việc, nó sai anh làm đủ thứ chuyện. Bưng bê, dọn bàn ghế, chẻ củi, nhóm lửa. Mờ sáng, cùng nó đi chợ mang vác thịt cá, rau cải, than củi. Có bữa bê nguyên cần xé cá muối, nước cá tanh hôi chảy ướt từ cổ tới chân. Mỗi ngày mỗi thêm việc, anh kiên trì chịu đựng. Đây là chỗ tốt nhất cho anh tìm chiếc ghe và ông Sáu Thiên. Một buổi trưa vắng khách, hai chất liếc nhìn đứa con gái nhỏ, nói nhỏ với Bằng. Anh đi với tôi. Đi đâu? Đi tìm chiếc ghe. Hai người lẻn ra, đi quá giang không biết cơ mang nào ghe lớn ghe nhỏ, ghe chở chuối chở khô mắm, than củi, heo con, ghé vào vô số nhà. Bằng ngồi dưới ghe, hai chất lên nhà, hỏi thăm, trở xuống đi tiếp. Một buổi tối, họ quá giang chiếc ghe chở đá chẻ. Hai người ngồi giật dựa trên hai thanh đá cứng ngắc, không ngủ được. Bằng thổ lộ với hai chất chuyện đời anh. Hai chất ngồi im, không biết có nghe anh nói hay không. Nhưng anh vẫn nói. Nào anh bị mất tiền, nào anh đánh đứa con gái bị tù ra sao? Đã gần mãn hạn tù rồi, trại cho anh tự do một nửa, đi tìm chiếc ghe về chạy cho trại. Anh vẫn phải giữ uy tín. Rốt rồi đời anh chỉ có hai nơi đó. Thật là kỳ lạ. Là chiếc ghe và trại cải tạo, không còn chỗ nào khác để trở về. Cuộc chu du rồi cũng kết thúc. Một bữa, chiếc ghe đi suốt đêm, sáng ra thấy về đến chợ xã. Họ lên quán. Hai chất ngồi vào chiếc ghế mây. Bằng bắt tay vào dọn dẹp bưng bê, như không hề có chuyến đi giáp vòng mấy ngày trời như vậy. Buổi trưa vắng khách, Bằng lên ủy ban tìm ông cắt cỏ. Ông cho tôi ở nhờ đây mấy bữa. Ở dưới quán con nhỏ sai làm việc dữ quá. Được thôi, ông cắt cỏ nói. Ở đây làm cỏ với tôi. Những người bị tạm giam cũng thường làm như vậy. Tôi ở đây đợi ông Sáu Thiên lấy chiếc ghe đi thôi. Ông ta vừa mới ghé đây. Chuyện cứ như đùa. Ông Sáu Thiên không muốn gặp anh. Gửi lại bức thư dài chữ, viết thẳng thớm, lời lẽ chừng mực, thấy rõ có sự kềm chế tương đối. Tao nghe mày đi tìm chiếc ghe, chưa vội đưa, để mày có dịp đi rong chơi ngắm nhìn quê hương. Mày cứ ở quán hai chất, sẽ có người đem ghe đến. Tiền cho mướn ghe, tao gửi một ít cho mày xây xài. Còn lại, đưa hết cho con Thủy để nó mừng ăn. Hạng lông bông như tao với mày, cầm đồng tiền như ngỗng ngậm đá cục vậy thôi. Đời là bể khổ, mày là thằng không ra gì, do hoàn cảnh và cũng do bản thân. Số kiếp lang thang rồi cũng đến bỏ xác giữa dòng, xương tàn chôn vùi dưới đáy nước. Tao đi hỏi vợ cho mày, cốt mày có được gia đình, làm thành đàn ông, sống như mọi người. Nhưng mày thích ở trong tù hơn ngoài tù. Con nhỏ đi tu có gửi thư về. Cả nhà đọc thư khóc rùm như có người chết. Mày không kiếm được đứa con gái nào hơn thế đâu. Con Thủy trở bệnh sau đó, mày nên ghé thăm. Ráng giữ gìn chiếc ghe. Đó là chiếc ghe tốt, tao chưa từng thấy. Về trại, mày tự lái, đừng giao người khác. Coi chừng giông bão, năm nay thời tiết kỳ cục lắm. Tao đưa gia đình hai thằng sinh đôi về ở nhà sông ông Trang. Nhà không có người, sanh ra ma quỷ phiền phức lắm. Hai thằng sinh đôi lớn tồng ngồng, không học hành gì ráo, tao rầu quá đỗi. Mày cũng nên biết, người ở trong nhà mày như thế nào. Mẹ hai đứa sanh đôi chết khi chúng vừa mới sanh. Chết dưới ghe. Một bà mụ vườn theo ghe tiếp, rặng đẻ từ chập tối đến giữa đêm, ra được một đứa. Đứa kia phải nắm đầu lôi ra. Năm đó nước dâng cao, hai bên bờ nước ngập lên láng. Người cha chèo hoài, không thấy có đất đâu. Đành ghé đại một chỗ nào đó, làm dàn đắp đất chôn vợ. Tới giờ ngôi mộ chắc còn đó, nhưng không biết chỗ nào. Xứ này ngàn đời, người chết người sống, không bao giờ được xuống với đất. Bà mụ vườn không chồng, sau đó nhận ở lại làm mẹ hai đứa nhỏ. Cả nhà vẫn ở dưới ghe. Hôm đến ở nhà mày ở sông Ông Trang, vợ chồng con cái lên ngồi trên nhà, đờ đẫn như say sóng. Mấy ngày hôm sau vẫn chưa dám dọn đồ lên, không tin mình có được căn nhà. Đã có tin về cái chết của người trưởng công an. Có hai thằng tù trốn trại lang thang trong rừng. Ghe mày tình cờ lủi vào chúng, hoảng sợ nổ súng. Tội ác là như vậy, nhiều khi không vì nguyên cớ nào cả. Hai thằng tù trốn trại, sau đó tiếp tục lang thang trong rừng như hai con ma đói. Hôm rồi ra đầu thú, khai hết tội trạng. Ông già trăm tuổi hỏi sao lâu rồi mày không ghé. Tao nói mày bị đi tù, tù rụt xương. Nhưng biết mày đi trồng rừng, ông già cũng yên tâm phần nào. Ông già ở một mình không biết ra sao. Năm nào ông già cũng có vợ. Một bữa lội rừng về, từ xa thấy nhà có khói. Vào nhà thấy có người đàn bà trong đó. Tôi ở với ông, người đàn bà nói. Thì ở, ông gật đầu. Hai người sống với nhau cũng được mấy năm, ngủ riêng, không mấy khi ăn cơm chung. Ông già hết đi rừng lại đi biển. Người đàn bà ở nhà chùi son nồi. Một tháng đôi lần, ông đem cá, đem thú rừng về. Người đàn bà xẻ thịt phơi khô, muối cá, làm mắm. Tối đến, hai người ngồi với nhau một chút. Người đàn bà kể chuyện đời mình, ông nghe một lúc ngủ gà, ngủ gật. Người đàn bà vẫn kể, sáng hôm sau, ông lại ra đi. Đến một hôm, ông về không thấy người đàn bà trong nhà. Sực nhớ, ông không biết bà là ai, tên gì, từ đâu đến và đi về đâu. Mày lấy ghe về trại, hay còn đi đâu nữa? Tao biết mày đang âm mưu chuyện gì. Tội lỗi chất chồng tội lỗi. Tao thương con nhỏ mù đứt ruột, nhưng thằng cha nó chết cũng đáng đời. Chuyện mụ mập với lão già ròm, không việc gì mày phải dính vào. Vừa rồi có một gia đình có công với cách mạng, nhờ tao xin nhận rừng nuôi tôm. Tao coi lại, không thấy có công gì cả. Dòng họ cả đời cũng chẳng có ai tham gia cách mạng hoặc nuôi dấu cán bộ. Không một lần đưa người qua sông. Chỉ có nghèo thôi, ba đời làm thuê làm mướn. Nghèo đến nỗi không có chiếc xuồng để đi. Tao nhận lời, nghĩ bụng, nghèo cũng là có công. Tao cầm tờ đơn, đến gặp tay thư ký Mang Kiến. Lâu rồi chúng tao mới gặp nhau, chẳng vui vẻ gì, cũng chào hỏi qua loa. Tay thư ký nhìn tao nói, mình quen quá rồi, có gì nói thẳng ra đi. Tao nói chuyện là như vậy, thưa ông cán bộ à. Tôi kháng chiến cả đời, nhờ bà con đùm bọc. Đồng chí chắc cũng vậy. Không có hầm bí mật, tôi với đồng chí sống được tới giờ không? Tay thư ký nói, tôi không đi kháng chiến. Tôi còn nhỏ, mới vào làm việc từ hôm 30 tháng 4 thôi. Tao nói, vậy đồng chí 30 tháng 4 ơi, có một nhà, có chiếc hầm bí mật lớn lắm. Nuôi dấu cán bộ suốt hai thời kỳ kháng chiến, có đáng được hưởng chính sách không? Tay thư ký nói, chính sách thì có, nhưng không phải ai cũng được hưởng. Phải có bằng chứng, có công hẳn hoi. Chiếc hầm bí mật đâu, chỉ tôi coi, tận mắt tôi làm tờ trình, có đóng dấu ký tên. Tao nói, chính tôi đây, tôi ở dưới hầm bí mật đó. Tay thư ký nói, nhưng tôi đâu biết ông là ai, có giấy tờ gì đâu. Nó muốn có giấy tờ đóng dấu ký tên, còn tao người bằng xương bằng thịt, nó coi không có. Tao nghĩ bụng thôi thì cùng cực cả, bèn nói, được, tôi không đem chiếc hầm bí mật đến đây cho ông được, vậy ông có đi với tôi? Hai tụi tao đi đò máy, rồi đò chèo, suốt từ sáng đến chiều không ăn uống gì cả. Không ai chịu bỏ tiền ra. Chiều tối tới nơi, nhà cũng không có cơm, đành phải nhai mấy củ khoai nướng dằn bụng. Chiếc hầm bí mật đâu? Nó hỏi. Tao đáp, khoan đã, chiếc hầm bí mật còn đó. Nó là vật vô tri. Tôi giới thiệu với ông, người trong nhà đã. Và rồi tao giới thiệu đây là ông già 90 tuổi, từng đi lính khố xanh khố đỏ, bắt tay me sừ với Tây. Đây là bà già cũng 90 tuổi, mẹ của ba đời chiến sĩ. Đây là con trai con gái, dâu rể cháu chắt nội ngoại. Cứ thế tao giới thiệu để đánh lạc hướng, dẫn nó đi ra ngoài, chỉ chỗ này bị pháo bắn, chỗ kia bị bom dập. Tay thư ký dò dẫm đi theo, vẫn khăng khăng đòi coi chiếc hầm bí mật. Tao nói, được rồi ông sẽ thấy thôi. Và rồi trời thương tao liền sau đó, nghe xôn xao ngoài bến, một chiếc ghe ghé vào. Một vị đại tá đi lên, ngực đầy huân chương. Đó là người con cả trong gia đình, ra đi đã hơn 30 năm, tưởng đã chết. Hóa ra là một vị tình báo chiến lược. Tao nói ông thư ký ơi, như vậy được chưa? Con người sống đó với huân chương, bằng chiếc hầm bí mật không?